Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chương 299, triệt để không còn cách nào khác. Lục Chân Nhân mỉm cười, nói khẽ, ngươi vẫn là quyết định muốn đi khiêu chiến vị kia Huyền Thiên Thánh Tử. Ngọc Tiêu Thánh Tử thần sắc nghiêm lại, gật đầu, trầm giọng nói, đệ tử mặc dù tìm về đạo tâm, nhưng là thảm bại tại Huyền Thiên Thánh Tử một chuyện đệ tử đến nay không có thoải mái. Nếu là nghĩ tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể chiến thắng Huyền Thiên Thánh Tử, mở ra tâm kết của mình. Ngọc Tiêu Thánh Tử nói là chém đinh chặt sát, cả người tản ra cao đấu trí. Tựa hồ lại về tới năm đó vị kia Trung Châu thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật phong thái. Lục Chân Nhân già nghi ngờ đại úy, vỗ tay cười nói, tốt, tốt. Ngươi có thể có phần này giác ngộ. Ta Ngọc Tiêu Cung có người kế tục. Ngọc Tiêu Thánh Tử cười nhạt một tiếng. Đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Cái gặp một vị người áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Cúi đầu cung kính nói. Trưởng giáo, từ từ, Lục Chân Nhân khẽ gật đầu. Nói, chuyện gì? Người áo đen cung kính nói. Vừa mới nhận được tin tức, là liên quan tới Huyền Thiên Thánh Tử. Ai? Ngọc Tiêu Thánh Tử hai mắt ngưng tụ, truy vấn, ra sao sự tình? Người áo đen trầm giọng nói, Huyền Thiên Thánh Tử tiến về Huyền Ngọc Đạo Tôn Lăng Mộ. Ở nơi đó một người bị thương nặng, năm vị hư thần đại năng. Ngũ đại hư thần trọng thương phía dưới bỏ chạy. Cái gì? Ngọc Tiêu Thánh Tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, như là dâu đồng dạng lớn nhỏ. Một người trọng thương ngũ đại hư thần. Cái này sao có thể? Người áo đen trầm giọng nói. Huyền Thiên Thánh Tử đầu tiên là nhất cử làm Kim Cương Tông bị thương nặng Tây Vân Phật Đà. Sau đó Bàng Hồng Chân Nhân, Đông Thừa Hoàng Đế, Bạch Ngọc Kinh Tiền trưởng lão cùng Lệ Gia lão tổ liên thủ vây công Huyền Thiên Thánh Tử. Cũng bị Huyền Thiên Thánh Tử trọng thương. Ngọc Tiêu Thánh Tử sắc mặt tràn đầy không thể tin thần sắc. Lấy thần cung cảnh trọng thương ngũ đại hư thần. Cái này sao có thể? Thế nhưng là tin tức đã truyền đến ra, đã nói lên nhất định là thật. Ngọc Tiêu Thánh Tử bỗng nhiên như là quả cầu ra xì hơi. Cả người cũng không có tinh thần khí. Tự mình mặc dù cũng tu thành thần cung, nhưng là mình chiến lực tự mình biết rõ. Đối mặt hư thần đại năng, tự mình nhiều nhất kiên trì hai chiêu mà không bại. Kia là Huyền Thiên Thánh Tử, lại là nhất cử trọng thương phương vị hư thần đại năng. Loại người này, tự mình cả đời này, thật có thể đuổi kịp sao? Lập công trong lúc nhất thời, Ngọc Tiêu Thánh Tử trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng thất bại. Liền liền Lục Chân Nhân cũng là vô cùng động dung, hư thần đại năng đã là thuộc về cao thủ tuyệt thế. Hàng ngũ, một người trọng thương ngũ đại thần đại năng, sức chiến đấu cỡ này. Liền liền thân là hóa thần cảnh đại tu sĩ hắn cũng muốn coi trọng. Huống hồ Tây Vân Phật Đà cùng Bàng Hồng Chân Nhân, hai người này đều là hư thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Liền xem như hắn cũng không thể phớt lờ nhân vật, thế mà cũng là bị Huyền Thiên Thánh Tử đánh thành trọng thương. Huyền Thiên Thánh Tử, đã là trưởng thành đến loại trình độ này sao? Lục Chân Nhân lo lắng nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Ngọc Tiêu Thánh Tử. Trong lòng khẽ thở dài một cái, cùng loại này nhân vật sinh hoạt cùng một thời đại. Thật sự là bất hạnh a. Trung Châu Thiên Phủ, một tòa linh đảo bên trong, Thiên Phủ đại công tử đứng chắp tay, lặng lặng nghe xong thị nữ báo cáo, chậm rãi hai mắt nhắm lại, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Thật lâu, Thiên Phủ đại công tử chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng hiện ra một tia đắng chát mỉm cười, thanh âm trầm thấp, tự nhủ, đã mạnh đến loại này trình độ sao? Mình cùng người này ở giữa chênh lệch, càng lúc càng lớn a. Toàn bộ Trung Châu, lại một lần nữa là Huyền Thiên Thánh Tử mà chấn động. Huyền Thiên Đạo Tôn tiểu thế giới bên trong, Huyền Thiên Thánh Tử nhất cử trọng thương năm vị trí chỗ thần đại năng. Tin tức này, như là vòi rồng đồng dạng trong nháy mắt tại Trung Châu cuốn lên sóng to gió lớn. Sau đó truyền đến tin tức, Kim Cương Tông Tây Vân Phật Đà thân thể bị trọng thương. Trốn về Kim Cương Tông, sau đó liền ngất xỉu không tỉnh. vẫn là Kim Cương Tông chủ trì chân nhân, Lôi Âm Phật Đà, hóa thần cảnh đại tu sĩ, vận dụng bảo vật trấn giáo Xá Lợi Tử, lúc này mới đem Tây Vân Phật Đà cứu được trở về. Dù là như thế, Tây Vân Phật Đà cũng là bị thương nặng, nguyên khí đại thương, bất đắc dĩ, tiến vào Kim Cương Tông Phật Tháp Tổ Địa bên trong tu dưỡng. Sợ là không có trăm ngàn năm là khỏi hẳn không được nữa. Mà Bàng Hồng chân nhân, Đông Thừa Hoàng đế, Bạch Ngọc Kinh Tiền trưởng lão cùng Lệ Gia lão tổ bốn vị này hư thần đại năng, cũng là bản thân bị trọng thương, trốn về các loại thế lực. Trong đó Đông Thừa Hoàng triều trấn quốc chi bảo đế long nước bực này cơ hồ có thể so sánh thánh. Khí sát phạt chí bảo cũng bị Huyền Thiên Thánh Tử đánh nát. Không có đế long quốc tỷ, Đông Thừa Hoàng đế lại bản thân bị trọng thương. Đông Thừa Hoàng triều địa vị cũng là tràn ngập nguy hiểm. Không ít thế lực nhao nhao đưa ánh mắt về phía Đông Thừa Hoàng triều cục thịt béo này. Đông Thừa Hoàng triều mặc dù nói những năm gần đây thực lực tăng trưởng rất nhanh, nhưng là nội tình không đủ, hoàn toàn là dựa vào Đông Thừa Hoàng đế một người chống đỡ. Bây giờ Đông Thừa Hoàng đế bản thân bị trọng thương, không ít thế lực tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này tốt cơ hội. Nhưng là vô luận như thế nào, Huyền Thiên Thánh Tử tại thế nhân trong suy nghĩ, đã bước vào có thể so sánh hóa thần cảnh tu sĩ cao thủ tuyệt thế trong hàng ngũ. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.